Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, tùy thân nghe nhiệm vụ cùng đáy hồ người cá. Anubis trải qua mấy ngày chặng đường cuối cùng đã tới thành Carrion. Mang phụ thân giao cho hắn nhiệm vụ tới mua một ít hàng hóa mang về. Nhưng là cái này thời gian vậy gặp phải ác ma xâm lấn ảnh hưởng đến. Không có từ tự nhiên rừng rậm thông qua mà là từ tự nhiên rừng rậm biên giới đi vòng qua Lôi Minh. Cao địa trực tiếp tới, mặc dù phiền toái một chút, bất quá con đường này dẫu sao là an toàn. Smith Lâm thấy Anubis thời điểm câu nói đầu tiên là hỏi hắn làm sao tới. Anubis ngươi làm sao tới, vẫn là nói ngươi không đi à, không, ta là mang nhiệm vụ tới. Ta muốn mua thêm một ít trưởng tiệm ngươi nơi này hàng hóa mang về bộ lạc đi. Smith Lâm bừng tỉnh, gật đầu một cái, là như vậy à, vậy ngươi tùy tiện xem một chút đi, ta gần đây bận việc, không có chế tạo bánh ngọt, ngươi trước hết mua có sẵn hàng hóa đi. Anubis gật đầu một cái, đi chọn thích hợp hàng hóa. Đối với bán nhân mã bộ lạc mà nói, yêu cầu vật phẩm vẫn là rất nhiều. Bất quá phải là thực dụng, xem cái gì bình thường đồ dùng hàng ngày căn bản chỗ dùng không lớn. Ngược lại là những cái kia thuốc chữa thương, thuốc hoặc là vũ khí trọng yếu nhất. Trưởng tiệm, cái này hộp là thứ gì? Smith Lâm thấy cái hộp thời điểm, sững sốt một chút, sau đó liền cười. Anubis ngươi ánh mắt không tệ, đây là ta tiệm sản phẩm mới. Kêu tùy thân nghe. Anubis nghi hoặc nhìn Smith Lâm. Tùy cái anh nghe, có ích lợi gì sao? Smith Lâm khôi phục gian thương bản chất, bắt đầu giảng giải tùy thân nghe chỗ dùng. Cái này chỗ dùng có 3 điểm. Điểm thứ nhất thuận lợi mang theo, không lãng phí không gian. Bên trên còn có một cái viên vòng có thể treo trên người, không dễ dàng mất. Điểm thứ hai chính là tùy thân nghe có thể thả ra yêu mỹ âm nhạc, để cho mọi người tâm tình thoải mái. Điểm thứ ba nhàm chán thời điểm cũng có thể thả âm nhạc tới chậm tách ra bầu không khí. Tóm lại rất tốt. Anubis không biết tùy thân nghe là chuyện gì xảy ra, nhưng là nghe được trưởng tiệm giải thích, hắn cảm thấy vật này cũng không tệ. Vì vậy hỏi thăm tới liền tùy thân nghe giá cả. Trưởng tiệm tùy thân nghe giá tiền là nhiều ít à? Mua cho ta cái. Smith Lâm trong đầu nghĩ, một cái tùy thân nghe lúc đầu giá tiền là 500 tiền vàng. Nếu hắn muốn 10, vậy thì tiện nghi một chút, 450 tiền vàng đi, một cái tùy thân nghe 450 tiền vàng. Tổng cộng 4,500 tiền vàng, ngươi là khách hàng cũ, tiện nghi ngươi 500 tiền vàng, giá mua là 500 tiền vàng một cái. Smith Lâm một bộ ngươi chiếm tiện nghi biểu tình cười híp mắt nhìn Anubis. Anubis dĩ nhiên không biết Smith Lâm đánh tâm tư gì, còn cảm tạ một câu. Anubis lại bắt đầu tìm những thứ khác hàng hóa. Sau đó hắn lại phát hiện một cái khác đồ chơi đẹp, cầm lên hỏi Smith Lâm. Trưởng tiệm, vật này vậy là cái gì? Smith Lâm nhìn một cái cũng không coi lại. Chính là một cái ma phương mà thôi. Đây là ma phương, tổng cộng 6 mặt, làm rối loạn sau đó chỉ cần là có thể khôi phục toàn bộ giống nhau màu sắc mặt thành công. Cái này đối với đứa nhỏ tương đối thích hợp, giá mua 100 tiền vàng, ngươi nếu là hơn muốn, 80 tiền vàng là đủ rồi. Anubis cảm thấy trong bộ lạc đứa nhỏ chơi đồ quá đơn độc, vì vậy trực tiếp muốn 10, không phải nhiều. Anubis cuối cùng mua một dương sữa canxi AD và một dương gấu con bánh bích quy, còn có vài bao cá khô và cá mực tơ. Rời đi, lúc sắp đi Anubis còn không quên mời Smith Lâm đi bán nhân mã bộ lạc đi làm khách. Smith Lâm chỉ là nói đoạn này thời gian bận biểu, có rảnh rỗi sẽ đi. Lúc này bỗng nhiên mô bản tới một cái không giải thích được nhiệm vụ. Nhiệm vụ: xin cho tùy thân nghe vào địa tinh nhất tộc trung lưu được khen thưởng. Âm nhạc liệu pháp, chữa trị hết thảy tâm linh vết thương. Thất bại, An đối với hảo cảm của ngươi là số không thời gian. 3 ngày Smith Lâm chợt thấy nhiệm vụ này nhưng là thứ vừa cảm thụ chính là đây là chuyện gì. Tùy Yên nghe nhiệm vụ, có lầm hay không, hắn không hiểu thông qua ý thức hỏi thăm tiểu tinh. Cái đó tiểu tinh ngươi đổi một nhiệm vụ có được hay không? Ta cảm thấy nhiệm vụ này ta có chút không rõ cho nên à, ký chủ. Địa tinh nhất tộc 100 năm gian ở dưới đất sinh tồn. Trên căn bản 1 năm chi đại đa số thời gian đều ở đây khai thác mỏ sắt. Tạo thành tâm linh mệt mỏi. Cho nên ký chủ phải cầm tùy thân nghe mở rộng tới đất tinh nhất tộc. Để cho địa tinh nhất tộc địa tinh cửa khôi phục tâm linh sức sống. Không phải có câu tục thoại sao? Tâm linh trẻ, người liền trẻ, phải. Tiểu tinh ngươi lợi hại. Trưởng tiệm cam bái hạ phong, Smith Lâm cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài. Sau đó lấy ra một bao snack khoai, đâm một tiếng, xé ra đóng gói, ăn snack khoai, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ và trên đường phố đi lại đám người không biết đang suy nghĩ. Gì, bỗng nhiên một bóng người quen thuộc đẩy ra cửa tiệm. Smith Lâm thu hồi ánh mắt quang, buông xuống snack khoai thấy người đến lại là Ryan không khỏi được tò mò hỏi. Ryan ma pháp sư ngươi tới ta nơi này làm gì? Ryan thở hổn hển mấy cái, mới nói ra tới mục đích. Nguyên lai là như vậy. Ryan bị bạn tốt của hắn Cohen kêu đi rừng nót phía tây một chỗ đi điều tra thực vật. Kết quả phát hiện chỗ này phổ biến dài loại thực vật này. Hơn nữa vô cùng kỳ quái chính là nơi này lại có thể không có một con ma thú tồn tại ở chỗ này. Mới đầu Ryan lấy là ma thú đối với nơi này không thích ứng mới sẽ không ở đây bên trong. Nhưng là đi qua Cohen điều tra phát hiện, nơi này loại cỏ này sẽ tản mát ra một loại đặc biệt mùi xua tan ma thú. Từ đó ma thú mới sẽ không ở đây bên trong sinh tồn. Hai cái thực vật nghiên cứu chuyên gia thấy được đối kháng ma thú biện pháp. Nếu như cầm loại này mùi thành phần cho nghiên cứu ra được như vậy thì có thể nghiên cứu ra dược tề. Từ đó nghiên cứu ra loại thuốc này thuốc dùng làm thu thập mỏ sắt hoặc là dược thảo thời điểm xua. Tan ma thú sử dụng, nhưng là bọn họ không nghĩ tới là hồ này để lại có một đầu ma thú, tựa hồ là người cá nhất tộc. Nhưng là cùng chi bất đồng chính là người này cá hơi thở rất kỳ quái. Lúc ấy Cohen hướng về phía Ryan nghi ngờ hỏi một câu. Ngươi có hay không cảm thấy cái này người cá tựa hồ bị thứ gì cho trói buộc ở? Ta cảm giác được hắn tâm linh tựa hồ phong bế. Hơn nữa hắn ánh mắt lại là màu đỏ. Hẳn là chúng cái gì nguyền rủa hoặc là bị cái gì ô nhiễm vậy nói không chừng. Ryan lúc ấy đối với Cohen nói là tán đồng, nhưng là vừa không dám đến gần cái này quỷ dị người cá. Không thể làm gì khác hơn là trở về, để lại Cohen ở nơi nào xem xét cái này người cá tình huống cụ thể. Ryan định tới tìm Smith Lâm thăm hắn rốt cuộc có biện pháp gì cứu trợ cái này người cá. Smith Lâm nghe xong Ryan kể hoàn chuyện này, trong lòng nghĩ, có hay không trùng hợp như vậy? Nhiệm vụ mới vừa tuyên bố, cái này đã tới rồi có thể sử dụng tưởng thưởng chuyện. Cái này thật đúng là lợi hại. Ta tiểu tinh, ký chủ, không cần khách khí. Smith Lâm suy nghĩ một chút xế chiều hôm nay vẫn là trước thời hạn đi địa tinh nhất tộc đi. Sau đó đến khi ngày mai mỏ sắt cuộc tranh tài thời điểm đang cùng An tộc trưởng nói một chút dài. Thi đấu tưởng thưởng sự việc. Cầm tùy thân nghe dẫn đi làm phần thưởng. Như vậy tùy thân nghe sẽ xuất hiện ở địa tinh cửa trong tầm mắt. Còn dư lại chính là vấn đề thời gian. Ryan ma pháp sư, các người trước ở nơi đó nhìn chằm chằm. Sau đó không nên để cho người bất kỳ đến gần nơi đó. Ta muốn vậy chỉ người cá hẳn là bị các tộc nhân phong ấn thực lực. Phỏng đoán hẳn là có cái gì sự việc chúng ta không biết. Ta xế chiều hôm nay phải đi địa tinh nhất tộc tham gia bọn họ mỏ sắt giải thi đấu. Đến khi ta trở về ta đang nghĩ biện pháp, Ryan ma pháp sư thở dài không thể làm gì khác hơn là đáp. Ứng, được rồi, hy vọng có biện pháp cứu cái này người cá đi. ta có thể cảm giác được cái này người cá là hiền lành. Hy vọng nữ thần may mắn không biết như thế vô tình, nhìn rời đi Ryan ma pháp sư. Smith Lâm cười một tiếng, xem ra lại dính dấp tới đại sự kiện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi. https://tuiencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-kyuat-nối-koi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.